Quản gia ký sự lục, chương 3, góc chuyện audio.com. Người ta đồn, một khối gạch rơi từ trên trời xuống, đả thương 5 người, một thượng thư, 3 ngự sự, còn lại là vương gia bị mấy người kia đè lên. Lý Hiểu Nhạc nghe quan trong kinh thành nói, vương gia có rất nhiều, nhưng dù nhiều vương gia hơn nữa, cũng phải có thực quyền mới có ảnh hưởng. Cả vương triều có 5 vị vương gia, Kỳ Lân Vương xếp đệ nhất, sau đó là Thanh Long Vương, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương, Huyền Vũ Vương. Bách tính bình thường, sao có thể diện kiến các đại nhân vật này? Nghe đồn một chút coi như xong, Kỳ Lân Vương phủ bố thì bánh bao và cháo, ngươi nói tiện nghi này. Không chiếm, ta không phải Lý Hiểu Nhạc, trở về liền nói với một nhà lớn nhỏ, nam nữ già trẻ, đầu bếp lão mụ. Từ hôm nay trở đi chúng ta không cần làm điểm tâm, đến Kỳ Lân Vương phủ ăn. Đầu bếp lão mụ mặt hắc tuyến, Ôn Lương Ngọc cười đến vui vẻ. Ăn cơm, trăm nhà trường thọ, thật sự là phu thê a, đầu bếp lão mụ nói thầm. Nhà Lý Hiểu Nhạc cách vương phủ cũng không tính xa, ra ngõ quẹo trái. Một lúc là tới, nhưng ngươi xem, xếp thành đội ngũ chỉnh tề như vậy đến. Đoạt cháo với mấy tên khất cái sao? Hạ nhân của vương phủ thấy rõ người, dẫn đầu, mặt đen như đáy nồi, lại là thần giữ của Lý Hiểu Nhạc cùng với lão bà của hắn Ôn Thần, Ôn Lương Ngọc. Cặp phu thê này được gọi là tuyệt phối. Mọi người lập tức nhường đường cho bọn hắn, giống như sợ dính xui. Đại gia đình Lý Hiểu Nhạc mỗi người một cái chén to hơn chậu mà. Ngay cả con của hắn cũng mỗi người một bát to. Đây là nói rõ, hôm nay ta chắc chắn chiếm tiện nghi. Người phát cháo bất lực đành cho bọn hắn. Nhiều cháo chút, khá lắm, bọn họ múc xong cháo, cả nồi lớn không còn bao nhiêu. Vì thế cứ như vậy, gần 2 tháng, nhà Lý Hiểu Nhạc chưa tự mình nấu cháo, đã có sẵn, tại sao phải làm? Mọi người trong Kỳ Lân Vương phủ đều biết có người chiếm tiện nghi, thậm chí cả Kỳ Lân Vương cũng nghe hơn. Nữa quyết định đích thân gặp mặt cả nhà thần dữ của này. Buổi sáng, Kỳ Lân Vương thức dậy rất sớm, mặc y phục hạ nhân canh giữ bên nồi cháo, rất xa, đám người tự động tách ra, chỉ thấy có một tiểu tử mặt búp bê rất đáng yêu dẫn đầu, rồi đến một công tử văn nhã tuấn mỹ cầm chén theo phía sau, tiếp nữa là một đôi song sinh phấn nộn cũng cầm chén, gần chót là lão mụ đầu bếp, mà ngay cả vượng tài khẩu đi cuối cùng cũng ngậm một cái chậu. Kỳ Lân Vương triệt để hết chỗ nói. Rồi, hắn đi qua hỏi Lý Hiểu Nhạc, vì sao mỗi ngày gia đình của ngươi đều đến lấy cháo về? Nhìn ngươi không thiếu tiền a. Lý Hiểu Nhạc nhìn Kỳ Lân Vương từ trên xuống dưới, nói ra. Nhà của ngươi có quy định hạng người gì mới được đến lấy cháo ư? A, không có. Kỳ Lân Vương phát hiện mình hỏi một vấn đề rất ngu. Ta đây có thể lấy cháo, Lý Hiểu Nhạc hùng hồn nói. Mọi người ngậm miệng, được rồi, tướng công, chúng ta lấy cháo đi, các bảo bảo đói bụng. Ôn Lương Ngọc nói ra, tướng công, mỹ nhân này gọi tiểu tử mặt búp bê là tướng công, cái này, Kỳ Lân Vương nhìn Ôn Lương Ngọc cao hơn Lý Hiểu Nhạc tuổi cũng nhiều hơn, thấy thế nào đều không tương xứng, nhìn. Người ta thân thiết như vậy, quá quái dị, đoán chừng là nhìn ra Kỳ Lân Vương bị đả kích. Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc thương lượng một chút, quyết định an ủi. Hạ nhân, chịu không, được đả kích này, Ôn Lương Ngọc hỏi, xin hỏi vì sao vương gia nhà ngươi bố thí cháo? Góc chuyện audio.com, bởi vì cửu phu nhân vương gia thích nhất sinh bệnh nặng, quốc sư. Nói, bố thí cháo 3 tháng, có thể vì người bệnh cầu phúc. Kỳ Lân Vương, nói thật, Ôn Lương Ngọc lại hỏi, bố thí cháo đã lâu, cửu phu nhân nhà ngươi có khởi sắc? Không có, Ôn Lương Ngọc sờ soạng trong ngực thật lâu, lấy ra một bình dược. Đây là thánh dược của thần thủy cung nổi danh trên giang hồ, cửu chuyển hoàn hồn đan, cho phu nhân nhà ngươi dùng a, xem như tạ lễ để chúng ta ăn cháo. Kỳ Lân Vương muốn nhận, hạ nhân bố thí cháo vội vàng hô. Đừng nhận, bên trong có thuốc sổ. Ôn Lương Ngọc nở nụ cười. Ngươi yên tâm, dược này không phải ta phối, rất an toàn. Vậy dược này của ngươi ở đâu ra? Kỳ Lân Vương hỏi, một tiểu thâu không có mắt dám trộm túi tiền của lão bà ta, bị ta bắt được, đánh hắn một phen, tiểu tử này vì mạng nhỏ, đem toàn bộ thứ trộm được cho ta, dược này là tiểu tặc lấy được trong túi của một người ở thần thủy cung, dù sao cũng không mất tiền, cho ngươi một ân huệ a, Lý Hiểu Nhạc nói ra. Tuy ta rất thích tiền, nhưng ta rất nhân nghĩa, người thiện lương không nỡ đứng nhìn. Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm hôn Lý Hiểu Nhạc một cái. Tướng công thật thiện lương. Kỳ Lân Vương bị đôi phu thê này làm toàn thân nổi da gà, sự thật chứng minh, dược kia hữu hiệu. Rất nhanh, vương phủ không bố thí cháo nữa, cửu phu nhân hết bệnh, tất cả khất cái đều hận Lý Hiểu Nhạc, nhưng còn cần cơm thừa ở tử quán của hắn, nhất thời cũng không biết xử hắn thế nào, chỉ dám gọi hắn là thần giữ của, nhìn thấy Ôn Lương Ngọc thì lần xa, sợ hãi thuốc sổ của y, đầu năm nay, làm khất cái cũng không tốt, nên suy xét một chút, đổi nghề. Một đồng tiền rơi xuống đất, phát ra thanh âm dễ nghe, một trong hai. Nhi tử của Lý Hiểu Nhạc bảo chỉ nơi phát ra tiếng tiền, bập bẹ nói. Phụ thân, tiền đồng. Lý Hiểu Nhạc liếc nhìn sang, thật sự là, tiền đồng, không hổ là nhi tử tốt của ta. Bóng Lý Hiểu Nhạc lóe lên, Ôn Lương Ngọc vì kinh công của Lý Hiểu Nhạc mà thán phục. Kỳ Lân Vương mới từ Tử Lâu đi ra, chưa được vài bước chợt nghe có. Người hô, đừng dẫm, là của ta. Chấm, hắn chưa kịp phản ứng, một chân đã hung hăng dẫm lên chân hắn. Đau đến mặt Kỳ Lân Vương biến sắc đủ độc. Ác, Lý Hiểu Nhạc thấy mình dẫm lên chân người ta cũng rất xấu hổ, lập. Tức thu hồi chân, lão huynh, ngươi dẫm lên tiền đồng của ta. Kỳ Lân Vương thấy người dẫm chân hắn là Lý Hiểu Nhạc, lửa giận bùng phát. Ngươi cái tên thần giữ của, vị công tử này, sao ngươi có thể nói như vậy, đó gọi là cần kiệm. Biết không, cần kiệm là một loại mỹ đức, nói tiếp ngài dẫm lên tiền. Đồng của ta, chấm, nhưng ngươi dẫm lên chân của ta, chấm, Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nói, trách không được sao cảm giác mặt đất lại mềm như vậy, hóa ra là chân ngài a, thật có lỗi, lần sau nhất định sẽ chú. Ý, ngươi còn muốn dẫm lần nữa. Kỳ Lân Vương đại hỏa kéo Lý Hiểu Nhạc muốn đánh người. Đột nhiên một đám hắc y nhân vây quanh Kỳ Lân Vương, hộ vệ của Kỳ Lân Vương rất ít. Sắp không chống đỡ nổi hắc y nhân, Lý Hiểu Nhạc thừa dịp loạn nhặt tiền. Đồng lên, thổi, bỏ vào túi áo. Ngươi nói, đầu năm một đồng tiền dễ kiếm hay sao? Hắc y nhân nóng nảy đánh tới Lý Hiểu Nhạc. Lý Hiểu Nhạc rất dễ dàng tránh được, thân thủ không tốt lắm còn chạy tới ám sát, hơn nữa bây giờ là ban ngày, mặc hắc y làm gì? Ngươi sợ người khác không biết ngươi? Góc Chuyện audio.com. Lúc Ôn Lương Ngọc chạy đến, thấy hắc y nhân vây quanh Lý Hiểu Nhạc, thân thủ Lý Hiểu Nhạc rất tốt, nhưng chính mình vẫn lo lắng. A tướng công, ta tới giúp ngươi. Nói xong, một bao bột phấn vung qua, rầm rầm. Hắc y nhân, Kỳ Lân Vương, mà ngay cả Lý Hiểu Nhạc cũng không thoát, toàn bộ ngã xuống đất. Thân lão bà, lần sau ngươi ra tay thì nói cho ta biết một tiếng. Lý Hiểu Nhạc nói, Nguyễn Cân Tán, dược này cũng quá mạnh a, chính mình cũng không nhúc nhích được. Vương gia, vương gia. Thị vệ của Kỳ Lân Vương phủ chạy đến cứu giá, lại phát hiện thích khách thị vệ, vương gia thêm cả thần giữ của đều té xuống đất. Vương gia, ngươi là Kỳ Lân Vương, mấy thị vệ của Kỳ Lân Vương phủ, Ôn Lương Ngọc từng gặp qua. Lúc này Kỳ Lân Vương vô cùng hối hận xuất môn không xem hoàng lịch. Ôn Lương Ngọc phản ứng nhanh, ôm lấy thân tướng công của mình, chạy về nhà. Khối gạch đả thương 5 người, Lý Hiểu Nhạc, Ôn Lương Ngọc cho rằng Kỳ Lân Vương chắc chắn sẽ tìm bọn hắn phiền toái, muốn dọn nhà thì đột nhiên Kỳ Lân Vương đến nhà hắn cảm tạ ân cứu mạng, hơn nữa mời Lý Hiểu Nhạc đến vương phủ làm quản gia. Đây là tình huống gì à? Kỳ Lân Vương nghĩ thầm, tiểu tử, vào trong phủ ta không chỉnh ngươi chết, ta sẽ cùng họ với các ngươi. Khách trương,